Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, Cyprus. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu Dương Thiên Long theo đầu sư tử lại. Lại ba lần chậm trễ đi Cyprus thời gian, lúc này bọn họ rốt cuộc được như nguyện, đi qua mấy giờ phi hành đường dài sau đó. Bọn họ rốt cuộc đã tới cái này địa trung hải nước Nhật. Cyprus là vị tại Âu Châu cùng Á Châu chỗ giáp giới một cái nước Nhật. Ở vào địa trung hải đông bộ, cũng là địa trung hải địa khu sốt dẻo nhất du lịch một trong. Cyprus trấn giữ Âu Châu, Á Châu và Phi Châu trên biển đường giao thông quan trọng. Vị trí chiến lược hết sức trọng yếu. Vì vậy quốc gia Âu Mỹ đối với nên khu vực an bài quân sự cao độ chú ý. Đáng một nói là, Cyprus quốc gia này quốc khánh ngày cùng TQ như nhau. Xuống máy bay sau đó, Dương Thiên Long bọn họ chạy thẳng tới khách sạn, đối với giá trị con người không rẻ bọn họ mà nói. Lựa chọn khách sạn cấp 5 sao dĩ nhiên là bọn họ yêu cầu cơ bản nhất. Bất quá ở nhà này quốc tế nổi danh hệ thống khách sạn vào ở thời điểm. Bởi vì gần đây du lịch du khách chợt tăng, vì vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn thông thường gian phòng. Khách sạn ở vào bờ biển, mở cửa sổ ra chính là có thể thấy được xanh thảm địa trung hải. Lần trước, Dương Thiên Long bọn họ đi qua đảo Sicily, ở nơi đó, thấy được mafia lợi hại. Lần này, Dương Thiên Long bọn họ ở nơi này tràn đầy tường hòa Cyprus đảo. Cảm nhận được càng phần nhiều là địa phương đẹp phong cảnh. Buổi tối hôm đó ở Cyprus thủ đô Nikoa Tây Á bờ biển khách sạn ở ngủ một đêm sau đó. Ngày thứ hai, đầu sư tử cầm mana một người ở lại bên trong khách sạn. Hắn chuẩn bị theo Dương Thiên Long đi áo cách rót nơi đó đi xem một chút. Cyprus bản thân chính là một cái nước Nhật, diện tích cũng không lớn. Tuy nói áo cách Rod chỗ vùng núi, nhưng là từ thủ đô đến áo cách Rod khoảng cách cũng không xa. Bọn họ ở trên bản đồ đo đạc một chút, có chừng 40 cây số khoảng cách. Khách sạn cấp 5 sao lớn hơn cung cấp xe cộ cho mướn nghề. Đặc biệt là đối với như vậy một cái hấp dẫn du lịch đảo nhỏ mà nói. Cơ hồ mỗi một nhà khách sạn cấp sao cũng là khách nhân cửa đem cần phục vụ nội dung cũng cân nhắc. Chu Toàn, tuy nói gần đây hai tên là mỗi ngày dính chung một chỗ. Nhưng là Mana vẫn kiên trì cầm đầu sư tử theo đầu sư tử ở cửa khách sạn đưa tới xe. Chiếc này Mercedes-Benz xe hơi nhỏ nhìn qua cũng không tệ lắm. 80% mới dáng vẻ. Đầu sư tử chủ động ngồi vào buồng lái vị trí. Dương Thiên Long thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cùng trước mình người yêu Mana ngọt ngào hôn một phen sau đó. Đầu sư tử lái xe chạy thẳng tới áo cách Rod. Thời đại này là kỹ thuật truyền tin cao tốc phát đạt thời đại. Cho dù Dương Thiên Long cao thanh bản đồ điện tử chỉ có thể ở Phi Châu địa khu sử dụng. Nhưng là tân tiến dẫn đường phương tiện vẫn có thể tương đối hoàn mỹ nhận lấy cờ xí. Dương Thiên Long cũng đem mãnh điêu theo du chim cắt phóng thích ra ngoài. Làm đầu sư tử thấy được những người này thời điểm, không khỏi được năn nỉ dạy Dương Thiên Long tới. Nguyên lai hắn vậy muốn có như thế nghe lời mãnh cầm. Xin lỗi, anh bạn, bọn họ là nhận người. Không có chủ nhân, người sẽ rất nguy hiểm. Dương Thiên Long lúc này khá có chút ngượng ngùng cự tuyệt đầu sư tử. Không phải hắn không muốn cho, mà là xác xác thật thật. Những thứ này bầy mãnh cầm là bởi vì bị thuần dưỡng dịch nơi thuần dưỡng. Chúng tự nhiên chỉ có thể là phục tòng tại ký chủ. Được rồi, ta trở lại Phi Châu thời điểm. Mình vậy tự mình thuần dưỡng một ít. Đầu sư tử ngược lại cũng không để ý những thứ này. Chỉ gặp hắn liệt đại chủy cười nói. Thôn Ake ta nhớ có một cái huấn ưng đại sư. Đến lúc đó ngươi có thể để cho hắn trợ giúp ngươi. Dương Thiên Long cười cười nói. Được, đầu sư tử gật đầu một cái. Ngay sau đó một cái lởn vờn. chiếc xe chạy qua liền một cái tương đối gấp đường ngoằn ngoèo. Ra khỏi thành sau không lâu chính là tiến vào vùng núi vùng. Áo Bách Rót sẽ ở đó vùng núi vị trí trung ương. Dọc theo đường đi hoặc là cầu, hoặc là chính là đường hầm. Cyprus so sánh với Phi Châu lúc này đang đứng ở mùa mưa. Thời tiết không biết tốt hơn chỗ nào. Trời xanh mây trắng, cái này cũng khiến cho được đầu sư tử theo Dương Thiên Long dọc theo đường đi hứng thú ngược lại. Cũng không tệ, anh bạn, giúp ta sửa đổi tốt kinh độ và vĩ độ. Đầu sư tử hướng về phía đầu sư tử nói. Robert cầm tòa kia kho quân dụng kinh độ và vĩ độ đề ra cung cấp bọn họ. Vì vậy dọc theo con đường này, bọn họ cũng là tận lực dựa vào cái đó kinh độ và vĩ độ tới tiến về trước. Nguyên bản Dương Thiên Long muốn mượn mãnh điêu bọn họ đi điều tra. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Mãnh điêu điều tra, cố nhiên có nó chỗ tốt, thuận lợi, an toàn. Nhưng là đầu sư tử nhưng là đối với nơi đó không biết gì cả. Mà bọn họ ngụy trang thành lữ khách. Đối với tòa kia kho quân dụng trinh sát cũng không có đáng đi hoài nghi địa phương. Dọc theo đường đi, Dương Thiên Long không ngừng căn cứ kinh độ và vĩ độ nhắc nhở đầu sư tử đi kia con đường. Rốt cuộc, hao tốn nửa giờ sau đó, bọn họ ở một cái thôn trang trước ngừng lại. Cyprus trên đảo cư dân hơn lấy Hy Lạp người làm chủ. Nhưng là rất rõ ràng, chúng ta đi tới chỗ tòa này thôn trang nhưng là Thổ Nhĩ Kỳ người địa bàn. Nhìn trong thôn trang, mặt chữ viết, Dương Thiên Long nói cho đầu sư tử, ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếng nói phía dưới lại dùng Hy Lạp tiếng nói. Tiếng Anh tất cả lập lại viết nội dung phía trên, Thổ Nhĩ Kỳ người cũng không phải là dễ trêu như vậy. Xem ra giác ghép bọn họ cầm súng ống đạn dược đặt ở chỗ tòa này trên đảo nhỏ vẫn là rất nghiêm túc. Dụng tâm mà, đầu sư tử gỡ xuống mắt kính, híp mắt đánh giá chung quanh ký hiệu bài. Hắn xem không hiểu Thổ Nhĩ Kỳ tiếng nói theo Hy Lạp tiếng nói. Đối với tiếng Anh ngược lại là tương đối quen thuộc. Bạn ra, thấy không, địch nhân kho quân dụng ngay tại ngọn núi lớn kia nơi đó. Đầu sư tử nhìn xem thôn trang sau lưng, ngọn núi lớn kia, không khỏi phải nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, trước hắn thông qua kinh độ và vĩ độ xác định vị trí. Đã chính xác xác định vị trí đến ngọn núi lớn kia nơi đó. Từ Robert cung cấp cho bọn hắn tình báo tới xem, giặc ghép bọn họ lần này chuẩn bị vận chuyển đến South Sudan vũ khí trang bị giá trị mấy trăm triệu đô. Là, hơn nữa đều là phân giải sau vũ khí, cho nên bọn họ cần một người vô cùng lớn vũ khí kho hàng tới để dành những cái kia đạn dược. Chúng ta đi bộ một chút, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút đối với đầu sư tử nói. Hai người đều có phong phú kinh nghiệm, biết ở một cái xa lạ địa vực hẳn như thế nào nhanh chóng tìm đầu mối. Ở thôn lắc lư một vòng sau đó, Dương Thiên Long bọn họ đưa mắt nhìn thẳng một ông cụ mở tiệm cà phê. Có lẽ là lão đầu tuổi tác tương đối lớn duyên cớ. Vì vậy cà phê của hắn tiệm làm ăn cũng không khá lắm. Khi bọn hắn đi vào tiệm cà phê thời điểm, lão đầu thậm chí còn dụi mắt một cái. Một bộ vô cùng kinh ngạc dáng vẻ tới. Nhìn dáng dấp cái này tiệm cà phê không chỉ có hôm nay làm ăn không khá. Liền liền trước kia làm ăn cũng không được khá lắm. Hai vị tiên sinh, uống chút gì không? Lão đầu nhanh chóng đứng lên. Tao nhã lễ phép hỏi. Lão tiên sinh, ngươi đề cử cũng được. Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng không chú trọng. Vậy ta cho các ngươi làm điểm hiện mai cà phê. Ta uống mấy chục năm. Rất tốt, lão đầu vừa nói vừa đi tới trước quầy. Cho bọn họ chuyên tâm vào công việc mài nổi lên cà phê tới. Lão tiên sinh, người năm nay cao thọ. Dương Thiên Long cười hỏi. Ta 75, không thể nào. Nhìn qua theo năm 60 kém không nhiều. Dương Thiên Long mặt đầy, kinh ngạc. Bởi vì ta thường uống cà phê nguyên nhân. Hơn nữa tim ta trạng thái cũng không tệ. ngươi xem toàn thôn bên trong là không phải là thuộc nhà ta tiệm cà phê làm ăn kém cỏi nhất. Lão, đầu ngược lại cũng thành thật, khả năng này vẫn là cùng người tuổi trẻ thói quen có liên quan. Không quá ta tin tưởng cà phê của ngươi khẳng định là không sai. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn thưởng thức một phen. Dương Thiên Long cười nói, anh bạn, đừng có gấp, đợi một chút, bao người cửa hài lòng. Lão đầu khẽ mỉm cười nói, cùng trước lão đầu bây giờ chung đụng rất là hòa hợp. Lời này hộp cũng là không khỏi được mở ra, thành tựu nguyên trụ cư dân. Lão đầu dĩ nhiên là cái gì cũng biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsa-n-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.